Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 422, Mạc Phi cửa hàng, góc truyện audio.com, Đông Phương Linh bên người quay chung quanh mấy cái huyền cấp hậu kỳ tu giả, hẳn là đều là Hoa Thiên Tông hiện giờ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Sư tỷ, thật nhiều người đều tại đàm luận Mạc Phi sư đệ đâu. Cố Tuyết nhàn nhạt địa đạo, Đông Phương Linh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Đông Phương Linh khẽ thở dài một hơi, nàng lúc trước lần đầu tiên thấy Mạc Phi thời điểm, chỉ đương đối phương là cái có chút tiểu thông minh, lại đi rồi cất chó vận, đã bái trình Mạc Bạch vi sư đệ tử, khó thành châu báu, ai biết đối phương đến chỗ nào đều có thể rào phong rào vũ, hỗn hô mưa gọi gió. Ở Hoa Thiên Tông, Mạc Phi luyện chế ra tu luyện trận bàn, ở âm quỷ tông xâm lấn là lúc Mạc Phi yêu thú, đại hiện thần uy, ở khói đen cốc hắn luyện ra khói đen dược tề, chạy ra thăng thiên, ở Lạc Hà Tông, hắn giải quyết trần phàm sở trung thập tuyệt độc. Đông Phương Linh híp mắt nghe nói Mạc Phi hiện tại đã là huyền cấp hậu kỳ tinh sư, như vậy tốc độ, Hoa Thiên Tông trong vòng không người có thể so sánh. Mạc Phi lợi hại, Lâu Vũ cũng không thua kém chút nào, lấy huyền cấp tu vi, lực bính địa cấp như vậy thiên tư, nghe rợn cả người a. Đông Phương Linh cắn cắn môi, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm, nếu lúc trước tông môn không có từ bỏ Mạc Phi, lấy Mạc Phi hiện tại tu luyện tiến độ tương lai sẽ trở thành Hoa Thiên Tông kình thiên chi trụ cũng nói không chừng. Đông Phương Linh cúi đầu, nàng lần này từ Hoa Thiên Tông nội ra tới thân phụ trọng trách. Đông Phương Sùng Minh công đạo nàng tận lực đem Trình Mạc Bạch cùng Vương Uy Hành chờ mất mát bên ngoài trưởng lão tìm trở về. Đông Phương Linh cười khổ một chút, lúc trước theo phụ thân cùng nhau rời đi trưởng lão, đều một đám phản bội ra tông môn, nàng làm sao có thể trông cậy vào tìm về những cái đó đã từng bị tông môn từ bỏ trưởng lão đâu. Những người đó, không nhằm vào Hoa Thiên Tông đại khái liền không tồi. Sư tỷ, người nói Mạc Phi sư đệ có thể hay không ở chỗ này? Nhạc Hằng Thành hỏi, Đông Phương Linh cười cười, nói, Mạc Phi thích xem náo nhiệt, hắn bản thân lại là cái dược tề sư, rất có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thật muốn gặp một lần vị này thanh danh bên ngoài sư đệ đâu. Nhạc Hằng Thành nói, Mạc Phi ở tiên linh cốc ngoại du đãng, giả tiên linh cốc ngoại không ít cửa hàng, các cửa hàng đánh ra không ít bất đồng khẩu hiệu như số tiền lớn thu mua tinh thảo đổi mua dược tề. Mạc Phi nhìn kia một đám cửa hàng, như suy tư gì. Một chiếc kim sắc xe ngựa chạy như bay lại đây, xe ngựa ngừng ở Mạc Phi cách đó không xa, quyết định Mạc Phi trầm tư. Trong xe đi ra một cái người mặc kim hoàng sắc quần áo tiểu mập mạp một kế thiên cân trụy thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Tiểu kim giao tránh ở Mạc Phi trong cổ có chút ngạc nhiên nói. A, họ Vương tên mập chết tiệt cư nhiên cũng tới. Xe ngựa bên cửa hàng chung, đi ra một cái lão giả cung kính hướng tới Vương Thừa Phong đón đi lên, nói. Thiếu gia, ngài đã tới a. Vương Thừa Phong ngẩng cao đầu, nói. Muốn người tìm được không có a. Không có đâu, lão giả có chút ngượng ngùng địa đạo. Vương Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Không có liền tiếp tục tìm, Trịnh Huyên tên kia còn thiếu ta hơn 10 ngày cá đâu, ta nhất định phải đem hắn tìm ra, cái này không nói tín dụng ra hỏa, lật lọng. Thiếu gia, Trịnh Huyên tên kia khẳng định lại dịch dung, sợ là không tốt lắm tìm. Vương Thừa Phong, góc truyện audio.com, bên người gã sai vặt nói. Vương Thừa Phong không cho là đúng nói. Tìm không thấy cũng phải tìm, tổng có thể tìm được. Mạc Phi, Trịnh Huyên tên kia đây là bị người nhớ thương thượng a. Thiếu gia, Triệu tiểu thư cũng ở chỗ này. Lão giả thần thần bí bí địa đạo. Vương Thừa Phong nhíu nhíu mày, nói. Di, Triệu Vũ Phỉ cũng tại đây. Lão giả gật gật đầu, nói. Đúng vậy, không chỉ như vậy, Triệu Vũ Phỉ còn mang theo một cái tiểu bạch kiểm, hừ, nha đầu này thật sự là không bị kiềm chế. Kia tiểu bạch kiểm là chỉ Mạc Phi sao? Vương Thừa Phong tràn đầy kích động hỏi. Lão giả lắc lắc đầu, nói. Không phải, là cái kêu Trần Vũ Hiên ra hỏa. Vương Thừa Phong có chút mất mát nói. Phải không, không phải Mạc Phi à. Lão giả nhìn Vương Thừa Phong biểu tình hạ xuống bộ dáng, nhẹ nhàng vỗ tay, cửa hàng nội đi ra 5 cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, cái đỉnh cái xinh đẹp. Vương Thừa Phong trừng lớn mắt khó hiểu nói. Chủ quản, ngươi làm gì vậy? Thiếu gia, chúng ta thua người không thua trận à. Cũng không thể kêu Triệu Vũ Phỉ tên kia so không bằng. Lão giả thỏa thuê mãn nguyện địa đạo. Vương Thừa Phong nghĩ nghĩ, nói. Cũng đúng vậy, Mạc Phi đứng ở một bên, trộm nhìn một màn, nha nha, Vương Thừa Phong cái này cái gì quản gia, phục vụ quá đúng chỗ, có hay không a? Mạc Phi lôi kéo Lâu Vũ rời đi tại chỗ, lúc này, nếu như bị Vương Thừa Phong nhận ra tới kia việc vui nhưng liền lớn. Mạc Phi ở trên đường phố đi tới, thực mau lại phát hiện hai cái người quen. Nha nha Phi, Trần Phàm người này, cư nhiên cũng tới, bên cạnh còn đi theo Lạc Hà Tông đại tiểu thư Diệp Khuynh Thành. Thật là không nghĩ tới a. Mạc Phi cư nhiên sẽ đi tham gia cái kia dược tề chiêu thân, vẫn là vì một cái nữ nhân. Diệp Khuynh Thành rất có hứng thú địa đạo. Mạc Phi vuốt cằm, ở trong lòng hừ lạnh một chút, Diệp Khuynh Thành lớn lên thanh thuần thoát tục, trong xương cốt cũng là như vậy bát quái. Trần Phàm cười cười, nói, hẳn là có cái gì hiểu lầm đi, Mạc Phi cùng Lâu Vũ cảm tình chính là thực tốt. Diệp Khuynh Thành nhún vai, nói, có lẽ đi, Lâu Vũ đứng ở Mạc Phi bên người, nói, tới người không ít a. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, vài đạo lửa đỏ lưu quang chạy như bay dục ngựa mà đến, dẫn đầu thiếu nữ lụa mỏng che mặt eo triền bội kiếm, anh tư táp sàng. Xích Hà kiếm phái đại tiểu thư Thượng Quan Phi Diễm tới rồi. Mạc Phi đứng ở một bên, khẽ thở dài một hơi, Thượng Quan Phi Diễm, Diệp Khuynh Thành, Đông Phương Linh này những đại tiểu thư, không ở nhà thêu hoa cư nhiên đều chạy đến nơi đây tới, có thể tưởng tượng, tới rồi trong cốc cạnh tranh sẽ có bao nhiêu kịch liệt, thật làm người phiền muộn. Vì tránh cho bại lộ thân phận, Mạc Phi ở trên phố đi dạo vài vòng, lúc sau, liền tìm cái địa phương núp vào, thanh thản ổn định chờ tiên linh cốc mở ra. 7 ngày sau tiên linh cốc rốt cuộc ở mọi người tha thiết chờ đợi chung mở ra. Lâu Vũ cùng Mạc Phi đến thời điểm, đội ngũ đã bài lão trường, Lâu Vũ cùng Mạc Phi cũng gia nhập xếp hàng đội ngũ. 8 địa cấp cao thủ, đứng ở một bên, không ngừng thu tinh tinh, rất nhiều tinh tinh, xem Mạc Phi đỏ mắt vô cùng. Mạc Phi cùng Lâu Vũ giao tinh tinh thuận lợi tiến vào tiên linh cốc. Tiên linh cốc trung tinh nguyên lực nồng đậm vô cùng, vừa tiến vào trong cốc Mạc Phi liền cảm giác toàn thân thư thái. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút, ta liên hệ một chút Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp bọn họ, làm cho bọn họ lại đây hội hợp. Lâu Vũ, cốc truyện audio.com, nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, hảo, bất quá một hồi, 6 người lần thứ 2 tụ tập ở cùng nhau. Thiên Diệp nhìn đến Mạc Phi có chút hưng phấn mà nói. Phi Phi, nghe nói, ngươi cùng cái kia cái gì họ Vương cạnh tranh thượng cương, đó là sao lại thế này a? Ngươi rốt cuộc ghét bỏ Lâu Vũ thích nữ nhân, Mạc Phi mắt trợn trắng, nói, không thể nào, chỉ là vì kiếm tinh tinh mà thôi, kia nữ nhân nói hảo, giả mạo nàng bạn trai cấp 2 vạn tinh tinh, kết quả kia nha đầu thúi chỉ cho 3 ngàn. Thiên Diệp chớp chớp mắt có chút hưng phấn mà nói, giả mạo bạn trai, việc này hẳn là tìm ta a. Ta nhất am hiểu, Mạc Phi mắt trợn trắng, nói. Nhân gia muốn tìm dược tề sư, ngươi được không? Thiên Diệp, Tô Vinh có chút hoang mang nói. Tam Hoàng Tử Phi, ngươi thực thiếu tiền sao? Mạc Phi nhún vai, nói. Tiểu Kim Giao cùng Tiểu Hải Yêu đều hoa đến nhiều, lần trước gặp được 2 vị sư phụ cũng tràn ra đi chút, nếu không phải gần nhất kiếm lời điểm tiến vào tinh tinh đều không có, không đủ hoa a. Tô Vinh, Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, hỏi. Thiếu gia chúng ta hiện tại đi tìm tinh thảo sao? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không cần, Lâu Vũ có chút khó hiểu mà nhìn Mạc Phi, nói. Không cần, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, lo lắng cố sức tìm tinh thảo có thể tìm được nhiều ít a. Không hiểu xuất sự chúng ta không làm. Mạc Nhất hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ đâu? Mạc Phi đắc ý nói. Chúng ta dùng dược tề đổi, trong núi vô lão hổ con khỉ xưng đại vương, này trong cốc lại không có địa cấp tu giả, liền tính bại lộ ra thân phận, chúng ta cũng không cần phải sợ a. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Nói có chút đạo lý a, thực lực của hắn đã ở mấy ngày trước thăng cấp đến huyền cấp hậu kỳ, liền tính gặp được địa cấp cũng có một bát chi lực. Mạc Phi suy nghĩ nói, chúng ta ở cửa hàng chung quanh thiết hạ tuyệt sát pháp trận, nếu là có người tới tìm cha cũng có thể lập với bất bại chi địa. Thiên Diệp gật gật đầu, nói đúng a, nói làm liền làm, mấy người nhanh chóng ở trong cốc đáp nổi lên một cái lâm thời cửa hàng lạc thành lúc sau, Mạc Phi thân thủ ở cửa viết 4 cái kim quang lấp lánh chữ to, Mạc Phi cửa hàng. Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, hỏi, thiếu gia, ngươi như vậy hảo sao? Mạc Phi nhún vai, nói, hảo a, ngươi biết ta hiện tại danh khí bao lớn sao? Ta này 4 chữ ngăn ra tới, nhất định khách đông như mây a. Mạc Nhất, không ra Mạc Phi sở liệu, Mạc Phi tên này thật sự là quá nổi danh, bởi vậy, Mạc Phi cửa hàng này 4 chữ một tá ra tới, Mạc Phi cửa hàng thanh danh liền lấy vận tốc ánh sáng truyền bá mở ra. Trong lúc nhất thời, tiên linh cốc tu giả, gặp mặt vấn đề, từ ngày hôm nay thu thập cái gì tinh linh thảo, biến thành, ngươi biết không? Mạc Phi hắn ở trong cốc khai một nhà cửa hàng. Bất quá 2 ngày, tiên linh cốc chung cơ hồ mọi người, đều đã biết, có này một nhà cửa hàng. Bởi vì Mạc Phi bại lộ quá thẳng thắn, cho nên, rất nhiều người đều tại hoài nghi, nhà này Mạc Phi cửa hàng, đến tột cùng có phải hay không thật là Mạc Phi cửa hàng. Cách chương.